Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 25.26.27, Linh Môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 Linh Môi Bạch Mạc lại xui xẻo. Nguyên chủ vẫn cho rằng Triệu Văn Ngạn cùng Tô Phong Khê yêu nhau thắm thiết cả đời này sẽ ở bên nhau, vì thế mới điên cuồng cùng tuyệt vọng đến như vậy. Nhưng hiện giờ, sau khi chính tay nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, Phạn Già La lại cười nhạt với hai từ. Xem chán xì căng đan về Tô Phong Khê cậu chuyển thành từ khóa. Tô Miên cùng Tô Phong Khê cùng xuất thân từ một cô nhi viện có thể coi là thanh mai trúc mã, sau khi tốt nghiệp trung học thì dựa vào quan hệ của Tô Phong Khê tiến vào giới giải trí rồi nhanh chóng nổi lên, là một trong số người mới hot nhất hiện giờ. Cậu ta cùng Tô Phong Khê gây ra không ít xì căng đan, còn từng bị paparazzi chụp được hình hai người cùng nhau trở về nhà lúc nửa đêm. Khi đó sự tình này nháo rất lớn, suýt chút nữa đã hủy mất con đường ngôi sao của Tô Miên. Tô Phong Khê đã vội vàng lên tiếng làm sáng tỏ, từ đó hai người xuất hiện với quan hệ chị em. Nhưng Tô Miên giỏi kiếm tiền thế nào thì cũng chỉ là một minh tinh nho nhỏ mà thôi, không có khả năng xuất ra 6 tỷ để đầu tư một dự án còn lớn hơn cả Hoành Diếm. Có người nói sau lưng cậu ta có ông lớn chống đỡ, cũng có người nói tiền là Tô Phong Khê chi, còn có người nói cậu ta làm chuyện trái pháp luật. Nhưng vô luận lời đồn đãi thế nào, Tô Miên vẫn gom đủ 3 tỷ tiền mua đất cùng 1 tỷ tiền vốn ban đầu chính thức bắt đầu hạng mục này. Trước đó có tin tức nói rằng Tây Xuyên được chỉ định trở thành khu thương mại tự do ở phía Nam, còn có khả năng sẽ được xây dựng sân bay, một nhà ga tàu cao tốc và một cây cầu vượt biển, còn có nhiều dự án hỗ trợ khác là đặc khu kinh tế được trọng điểm phát triển của Hải Thị. Xây dựng công ty điện ảnh ở đây, Tô Miên khẳng định sẽ kiếm tiền đầy chậu. Thực tế vì để lấy được mảnh đất này, Tô Miên cùng Tô Phong Khê quả thực đã tiêu hao hết tâm tư cùng sức lực, có thể kéo bao nhiêu quan hệ cũng kéo hết, có thể mượn bao nhiêu tiền cũng mượn, chỉ cần qua được 5 năm chờ các công trình được đưa vào sử dụng thì cứ việc ngồi chờ phi thăng. Nhưng mới đây không lâu, quản lý Hải Thị lại truyền ra tin tức kế hoạch Tây Xuyên chuyển sang Đông Xuyên, toàn bộ các công trình lớn như sân bay, ga tàu cao tốc cầu vượt biển cũng được chuyển theo. Nói cách khác, miếng đất giá trị liên thành mà Tô Miên đã mua bên Tây Xuyên bây giờ không đáng một đồng, mà một tỷ đầu tư trước đó cũng không còn bao nhiêu. Tô Miên căn bản không moi ra được tiền để hoàn thành công trình, mượn cũng không mượn được, lôi kéo đầu tư thì không ai ngu ngốc mà đầu tư vài tỷ vào vũng bùn này. Ngoại giới suy đoán toàn bộ tài sản của Tô Miên cùng Tô Phong Khê đã chìm trong công trình này, không bao lâu nữa hai người sẽ phá sản. Nếu như không có ai gánh thay thì bọn họ chắc chắn phải chết. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết hạng mục đầu tư điện ảnh Tây Xuyên đã triệt để nát vụn, ai gánh thì chính là tự tìm đường chết. Tiếp tục dồn tiền vào thì sau này không thể kiếm ra tiền lời. Không bỏ tiền thì qua 2 năm không chịu khai phá đất thì chính phủ sẽ thu hồi, nói cách khác toàn bộ tiền mua đất cùng tiền đầu tư đều đổ xuống sông xuống biển. Đó không phải là cục diện rối rắm, rõ ràng là hố lửa đang cháy ngùn ngụt. Nhưng mới vừa nãy Triệu Văn Ngạn, một người xưa tay được xưng là con hồ cười tuổi còn trẻ đã dẫn dắt tập đoàn Triệu Thị trở thành mẫu hạm trong giới giải trí lại không chút do dự nhảy vào hố lửa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Phong Khê sao có thể nhờ Triệu Văn Ngạn giúp mình làm ra hành vi phải chết chắc này? Vì sao Triệu Văn Ngạn lại đồng ý, nếu có người khác ở đây nghe thấy cuộc nói chuyện của cặp tình nhân này, người đó nhất định sẽ cho rằng Triệu Văn Ngạn điên rồi. Cho dù là Triệu gia thực lực hùng hậu thì dính vào chuyện này cũng phải lột mất lớp da. Triệu Văn Ngạn làm sao bàn giao với ban giám đốc? Làm sao bàn giao với cha mẹ với gia tộc? Anh ta đã yêu Tô Phong Khê đến mức bất chấp mọi thứ vậy sao? Nhưng chuyện mà người bình thường nhìn không thấu thậm chí là cảm thấy không thể tưởng tượng được ở trong mắt Phạn Già La chỉ giống như một ao nước rong suốt nhìn thấu tới tận cùng. Cậu tắt web một lần nữa tiến vào Weibo Tô Phong Khê, nhìn những tấm hình xinh đẹp mà cô vừa post thích thú mỉm cười. Công trình chiếu sáng của khu chung cư Nguyệt Lượng Loan được thiết kế rất duy mỹ, cứ cách 10 mét sẽ có một ngọn đèn chiếu rọi không gian có chút mơ hồ, ánh đèn vàng đặc biệt ấm áp. Phạn Già La đi theo những ngọn đèn tiến tới trước, ở một khúc quanh đột nhiên dừng lại, yên lặng cảm thụ một chốc rồi lùi lại vài bước, xoay người đi theo hướng ngược lại. Từ phía sau lầu số 10 đi vòng trở lại lầu số 1, đang chuẩn bị lấy thẻ quét cửa ra vào thì phát hiện dưới ngọn đèn đường cách đó không xa có ngồi một người. Người này sớm đã cởi phăng chiếc áo khoác tây trang, tùy tiện ném lên bụi cây xanh biếc, cà vạt kéo lệch qua một bên làm cổ áo trông khá loạn, chiếc áo sơ mi trắng dính đầy vệt bẩn đen hoặc đỏ, ống quần cùng giày dính đầy bùn đất, dáng vẻ chật vật tới cực điểm. Phạn Già La bỏ thẻ quẹt ra vào lại ba lô, chậm rãi đi tới trước mặt người nọ. Ngọn đèn ở phía sau lưng cậu chiếu tới kéo chiếc bóng của cậu dài ra, chậm rãi bao phủ người đàn ông đang ngồi bên rìa bụi cây xanh biếc. Đối phương ngẩng đầu, bởi vì ngược chiều ánh sáng nên không nhìn rõ mặt Phạn Già La, chỉ cảm nhận được một đôi mắt sâu thăm thẳm. Đối phương đưa tay che trước trán, mắt hơi nheo lại tựa hồ đang cố gắng nhìn rõ gì đó, con ngươi là một mảnh mờ mịt không có tiêu cự. Thẳng đến lúc này Phạn Già La mới phát hiện tai của người này bị rách một đường lớn, máu tươi đang không ngừng trào ra nhỏ xuống bờ vai cùng trước ngực. Lốm đốm trên áo sơ mi không phải vết bẩn mà là máu, một số đã khô lại nên biến thành màu nâu đen, một ít vẫn còn sền sệt có màu đỏ thẫm. Tay phải băng một tầng vải thưa thật dày, có máu từ bên trong thấm ra, đầu ngón tay lộ ra ở bên ngoài vừa đỏ vừa sưng, có dấu hiệu nhiễm trùng. Nếu không phải bây giờ đang là thời đại hòa bình, Phạn Già La thật sự nghĩ rằng đối phương là thương binh mới từ chiến trường quay về, hoặc là đứa nhỏ mất đi cha mẹ trong chiến tranh. Dáng vẻ thật sự quá thê thảm. Cách chương.